Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228. Phần 228. Về bẫy dập bí mật. Này ngắn ngủn mấy chữ, làm mọi người nháy mắt động tác đều tạm dừng xuống dưới. Đôi mắt động tác nhất trí mà nhìn chằm chằm hướng về phía Tề Tư Nguyên. Ta không phải không muốn nói ra tới, cũng không phải không thể nói ra. Nhưng, Tề Tư Nguyên khóe miệng gợi lên một cái tươi cười. Nếu ta có thể sống quá này luân đầu phiếu, ta tự nhiên sẽ toàn bộ công khai, bảo đảm không hề giữ lại. Nháy mắt, mọi người đều minh bạch Tề Tư Nguyên ý tứ. Bẫy dập bí mật vì cái gì ban ngày vẫn luôn không nói cho đại gia. Bởi vì, đây là Tề Tư Nguyên dùng để bảo mệnh một cái khác pháp bảo. Nếu hắn sớm đem bẫy dập bí mật nói ra, đại gia cho hắn đầu phiếu đem không hề gánh nặng. Chính là, người tốt người chơi muốn biết bẫy dập bí mật, để với ban đêm tránh được người sói đuổi giết. Như vậy bọn họ tự nhiên sẽ một lần nữa đánh giá Tề Tư Nguyên giá trị. Đệ nhất, liền tính ngươi sống quá bổn chàng trò chơi, ngươi nói ra bẫy dập bí mật, chúng ta làm sao có thể đủ biết, ngươi nói không phải nói dối. Có lẽ kỳ thật, căn bản là không có gì bẫy dập bí mật, hết thảy đều là ngươi vì tự bảo vệ mình bịa đặt. Chúng ta vô pháp phán đoán. Đệ nhị, bẫy dập bí mật công khai nói, như vậy người sói chẳng phải là cũng biết, như vậy bẫy dập bí mật còn có ý nghĩa sao? Trương Kiến tưởng tượng một hồi, đưa ra chính mình nghi vấn. Đệ nhất, bẫy dập bí mật chỉ có ban đêm bị săn giết giả mới có thể đủ nghiệm chứng thật giả. Điểm này ta khó có thể chứng minh, nhưng là, từ các ngươi hôm nay tìm được ta địa phương, cùng với ta tồn tại từ bẫy dập đã trở lại chuyện này. Hay không có thể trở thành ta thật sự biết bẫy dập bí mật bằng chứng? Đến nỗi ta hay không nói dối, các ngươi không bằng như vậy tưởng. Chương 240 người sói trò chơi 35, giả thiết ta là người sói. Như vậy ta từ đầu tới đuôi căn bản là đều là ở nói dối. Giả thiết ta là người tốt, ta liền không có nói dối tất yếu. Bởi vậy chỉ cần nghiệm chứng, ta là người tốt vẫn là người sói là được ta nói rồi. Ta là nhà tiên tri. Thì thật chỉ cần một hồi hệ thống bá báo ra tới. Đại gia là có thể đủ biết đại hổ cùng Lisa đến tột cùng có phải hay không người sói. Nếu một hồi các ngươi đầu phiếu cấp từ lỗi, là có thể chứng minh hắn có phải hay không tình lữ. Tới rồi ngày mai buổi tối đầu phiếu phía trước, cũng có thể thông qua nhân số bá báo tới biết từ lỗi hay không là lang. Nếu ta toàn bộ nói đúng, ta đây đương nhiên là 100% nhà tiên tri, ta nói hết thảy tự nhiên liền đều là thật sự. Trương Kiến tưởng tượng tưởng. Gật gật đầu, đệ nhị, ta công khai đương nhiên không phải ở chỗ này công khai. Ta tự nhiên là đối người tốt người chơi đơn độc công khai. Ta nói rồi, ta đã biết toàn lang, như vậy ta chỉ cần đơn độc đối người tốt người chơi nói ra là được. Đầu phiếu sau còn có 2 cái giờ thời gian mới tiến vào săn giết. Tìm vài người trò chuyện, cũng không phải cái gì chuyện khó khăn đi, Tề Tư Nguyên kiên nhẫn mà giải thích. Lời nói đều nói được như vậy rõ ràng, còn có cái gì nhưng nói đâu. Từ lỗi biết, chính mình hiện tại cần thiết nói điểm cái gì. Tình huống chuyển biến bất ngờ, nếu hắn lại không nói điểm gì đó lời nói, bằng vào Tề Tư Nguyên vừa rồi này một phen lời nói. Đêm nay bị phiếu giết, rất có thể thật sự chính là chính mình. Chính là, còn có thể nói cái gì đó đâu. Còn có cái gì là có thể nói đâu. Đại gia chú ý, ngàn vạn không cần dễ dàng bị mang theo tiết tấu. Trước mắt 4 lang 7 người, người vẫn là chiếm ưu thế. Nếu các ngươi phiếu sai rồi người sói ưu thế liền biến đại. Từ lỗi phát hiện thật sự không lời nào để nói. Vắt hết óc, chỉ nói ra như vậy một câu. Nghe được lời này, Khải Nhân nhưng thật ra trước nở nụ cười. Phốc, 4 lang chuyện này vẫn luôn là năm hảo ở cường điệu. Đại hổ cùng Lisa là lang, cũng là giả thiết số 5 là thật nhà tiên tri dưới tình huống thành lập. Nếu ngươi cho rằng năm hảo là người sói, lại dựa vào cái gì xác định thật sự còn sót lại 4 lang? Đương nhiên, trừ phi ngươi chính là người sói, Khải Nhân nói cười yên yến. Lời nói lại như là một phen đao nhọn, trực tiếp cắm vào Tử Lỗi trái tim giống nhau. Tử Lỗi sắc mặt lại lần nữa trắng bệch vài phần, nhưng hắn vẫn cứ muốn biện bạch. Chính là lúc này, đại gia di động lại không hẹn mà cùng mà đồng thời phát ra, đinh tiếng vang. Hệ thống tin nhắn, đầu phiếu trước hệ thống tin nhắn. Bất chi bất giác chung, thời gian thế nhưng quá đến bay nhanh, lập tức thế nhưng liền tới rồi đầu phiếu trước 10 phút. Rất nhiều người thậm chí đều không có phản ứng lại đây thời gian trôi đi. Bao gồm Tử Lỗi, Tề Tư Nguyên bình tĩnh mà lấy ra di động, click mở hệ thống tin nhắn. Thời gian, 21:50, khoảng cách cần thiết bầu chọn ra kết quả còn có 10 phút. Thỉnh các vị người chơi chú ý. Hiện tại là đầu phiếu trước hệ thống bá báo. Tham dự bổn trang trò chơi người chơi tổng cộng 15 danh. Tính đến bổn ngày 21:50 phân ngăn. Vẫn như cũ tồn tại người chơi 11 danh. Trong đó, người sói trận doanh còn thừa người chơi 4 danh, người tốt trận doanh còn thừa người chơi 7 danh, chúc mừng vẫn như cũ tồn tại người chơi. Hiện tại người tốt trận doanh ưu thế rất lớn nga. Thỉnh các vị người chơi không ngừng cố gắng, tranh thủ thắng được. Xem xong tin nhắn, Tề Tư Nguyên nhàn nhạt mà thu hồi di động, xa xa mà nhìn Võ Chi Nhân liếc mắt một cái, trên mặt lại không có gì cao hứng thần sắc. Người sói trận doanh còn thừa 4 người. Nói cách khác, Tề Tư Nguyên lời nói ứng nghiệm, hệ thống tin nhắn vừa ra, Tề Tư Nguyên nhà tiên tri thân phận xác suất cực nhanh tiêu thăng. Còn có không đến 10 phút thời gian, nguyên bản tính toán đầu phiếu cấp Tề Tư Nguyên người tốt người chơi. Liền xác thật giống Tề Tư Nguyên từng nói qua như vậy. Yêu cầu suy xét sửa phiếu. Nếu là không có Tề Tư Nguyên phía trước trải chăn, hiện tại rất nhiều người đại khái sẽ thực hỗn loạn. 10 phút không đủ để tự hỏi trừ bỏ Tề Tư Nguyên ở ngoài ai còn càng thêm khả nghi. Vòng thứ nhất đầu phiếu ra tới sau đại gia phiếu đại khái sẽ loạn. Khó có thể tập phiếu, mà người sói lại sẽ không. 4 phiếu sẽ chặt chẽ tỏa định ở Tề Tư Nguyên trên người. Đến lúc đó vẫn là Tề Tư Nguyên nguy hiểm mơ siêu nhưng là trước mắt tình huống bất đồng. Tề Tư Nguyên từ buổi sáng bắt đầu liền tự cấp đại gia giáo huấn chính mình lúc sau bị tuyển. Buổi tối lại đem đầu mâu thẳng chỉ Từ Lỗi. Một phen lời nói có sách mách có chứng. Bởi vậy lúc này, ánh mắt mọi người, đều tụ tập tới rồi Từ Lỗi trên người. Tới rồi giờ phút này, Từ Lỗi cảm xúc mới rốt cuộc hỏng mất. Tề Tư Nguyên ngày hôm qua ban đêm vô tình mệnh chung hắn kia một thương. Trở thành hắn lấy mạng phù. Hắn hôm nay sở làm hết thảy nỗ lực, nguyên bản chính là vì lẩn tránh nguy hiểm, nhưng là một cái nho nhỏ sai lầm. Vẫn là làm chính mình đi lên nơi đầu sóng ngọn gió. Từ Lỗi sắc mặt trắng bệch, hắn đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Võ Chi Nhân. Ngươi không phải nói không có vấn đề sao? Ngươi không phải nói nhất tiễn xong điêu sao? Vì cái gì, vẫn là đi hướng tệ nhất kết quả? Vì cái gì, các ngươi không ai đứng ra giúp ta nói chuyện? Không ai nghĩ cách bảo ta? Người sói trận doanh, các ngươi muốn bảo hộ chính mình sao? Thực hảo, Từ Lỗi nhìn chằm chằm Võ Chi Nhân. Từ hoảng sợ bắt đầu rồi cười lạnh, hắn nâng lên tay tới. Ở mọi người đột nhiên không kịp phòng ngừa thời điểm, đem ngón tay nhất nhất lướt qua 3 người. Võ Chi Nhân, Thanh Phong cùng Phạm Vi. Nếu bại lộ, đại gia liền cùng nhau xuống địa ngục đi. Từ Lỗi cười nói, mặt khác Tam Thất Lang. Đúng là một hào Võ Chi Nhân, 4 hào Thanh Phong, 15 hào Phạm Vi. Ngày mai các ngươi có thể phiếu giết bọn hắn. Từ Lỗi hành động làm mọi người đều chấn kinh rồi. Bao gồm Thanh Phong, Phạm Vi thậm chí còn có Tề Tư Nguyên. Cái này thần biến chuyển, xác thật là liền Tề Tư Nguyên đều không có nghĩ đến. Nhân loại ở cuối cùng hấp hối dãy dụa là bản năng. Như vậy quang côn thật đúng là không nhiều lắm thấy. Ngay cả Lisa như vậy đanh đá, ngày hôm qua mắt thấy phải bị phiếu giết thời điểm, cũng không dám như vậy quang côn, lâm thời phía trước như vậy loạn cắn thật sự hảo sao. đến chết còn tưởng thế ngươi người sói đồng bạn giảm quân số nhân loại sao? Thanh Phong lạnh lùng mà trừng mắt Từ Lỗi, trong ánh mắt cất giấu lửa giận, Từ Lỗi lại chỉ là cười cười, không có phản bác, chỉ là nói, nên nói ta đều nói, tin hay không, từ các ngươi, đừng trang, chó điên, ngươi đi tìm chết đi. Phạm Vi nhìn chằm chằm Từ Lỗi âm lãnh mà nói, nhưng hắn cũng cứ như vậy, dư thừa nói cũng không dám nói thêm nữa, chỉ có Võ Chi Nhân trước sau như một mà đạm nhiên. Thần sắc như thường, từ nay về sau, đêm nay đầu phiếu liền trở nên không có trì hoãn lên. Từ Lỗi trải qua quá dãy dụa sau, phảng phất là đột nhiên tưởng khai, từ tiến vào trò chơi này, mệnh sớm liền không thuộc về chính mình, có lẽ sớm một chút đi, còn có thể sớm một chút giải thoát đâu. Hắn sửa sửa phía trước cho rằng lo âu mà chảo loạn quần áo của mình. Ở ghế trên ngồi nghiêm chỉnh, kia một khắc, đại gia Mạc Danh cảm giác được một cổ trầm trọng nghi thức cảm. Từ Lỗi là tưởng khai, một người khác lại không như vậy tưởng. Nguyễn Băng đầu tiên là ngơ ngác mà nằm liệt ngồi ở chính mình vị trí thượng. Rất có chút dại ra mà nhìn mọi người. Theo sau, lúc ấy gian từng giây từng phút trôi qua, thời gian càng thêm tiếp cận buổi tối 22 điểm chỉnh thời điểm. Nàng bỗng nhiên mất khống chế. Nàng đứng lên, rời đi chính mình vị trí lao thẳng tới hướng Từ Lỗi. Nàng có chút cuồng loạn mà bắt được Từ Lỗi vừa mới sửa sang lại tốt vạt áo. Ngươi không thể chết được. Ngươi căn bản là không phải người sói. Hắn mới là người sói. Ngươi mau nói a, ngươi mau nói cho bọn họ. Ngươi không phải chơi trò chơi rất lợi hại sao? Ngươi không phải người chơi lâu năm sao? Vì cái gì muốn nhận thua? Ngươi nói cho bọn họ a. Nguyễn Băng điên cuồng bắt lấy Từ Lỗi cổ áo dùng sức lay động. Đã sớm không giống nàng trước đây hiền thê lương mẫu hình tượng. Từ Lỗi đảo cũng không có đẩy ra nàng tùy ý nàng làm. Mí mắt cũng không có nâng. Lại là nhàn nhạt mà nói một câu. Xin lỗi, nhưng lúc này Nguyễn Băng nơi nào nghe được đi vào. Nàng chỉ biết, Từ Lỗi không thể chết được. Từ Lỗi đã chết nàng cũng sẽ chết. Đây là Nguyễn Băng tham dự vòng thứ tư trò chơi. Vòng thứ nhất trò chơi thời điểm, trượng phu của nàng đánh bạc tánh mạng bảo hộ nàng. Đối nàng yêu cầu gần là hy vọng nàng có thể tồn tại chiếu cố hảo hài tử. Đợt thứ hai trò chơi thời điểm, có một người đối nàng độc thân mẫu thân phận sinh ra cực đại đồng tình. Chỉnh chàng trò chơi đều ở tận hết sức lực mà trợ giúp nàng. Kia chàng trò chơi mọi người đều thực may mắn, thật nhiều người sống sót, Nguyễn Băng từ lúc ấy khởi, phảng phất là ghét tới rồi thông quan trò chơi này tinh túy. Nàng phát hiện, kiên cường ôn nhu độc thân mẫu thân loại người này thiết tựa hồ thực dẫn người hảo cả mơ siêu bời. Vậy ở nàng vòng thứ ba trong trò chơi, mượn này đầu phục một vị trò chơi cường giả, nàng lại lần nữa thuận lợi thông quan. Lúc này đây, nàng bắt được Cupid thần doanh bài. Ngày đầu tiên, nàng không có sốt ruột tuyển người. Lúc sau căn cứ nàng quan sát một ngày kết luận, nàng ở ngày hôm sau ban đêm lựa chọn thoạt nhìn phi thường cụ bị lãnh đạo năng lực Từ Lỗi trở thành tình lữ. Như vậy, nàng liền vẫn như cũ có thể tìm một người cường giả làm ô dù. Nhưng lúc này đây, Nguyễn Băng vận khí hiển nhiên không tốt lắm, mơ siêu vừa ở ban đêm lựa chọn Từ Lỗi trở thành tình lữ, sáng sớm Từ Lỗi liền bị trọng thương bộ dáng này nhưng đem Nguyễn Băng sợ hãi, đây cũng là nàng lần đầu tiên trải qua kém như vậy vận khí. Lại sau lại, tiếp theo chiếu cố Từ Lỗi cơ hội, hai người có độc lập ở chung thời gian, Nguyễn Băng cũng mới biết được. Thì thật ở nàng làm ra lựa chọn sao, Từ Lỗi cũng thu được hệ thống thông chi, nhưng là đó là ở ban đêm, hai người vô pháp chạm trán. Ban ngày thời điểm, Từ Lỗi mượn này nói ra phiếu sát tề tư nguyên kế hoạch. 4 lang phiếu hơn nữa Nguyễn Băng 1 phiếu, 5 phiếu dưới tình huống, cơ bản liền có thể đóng đinh 5 hào tề tư nguyên. Nguyên bản hết thảy kế hoạch hảo hảo. Lại bởi vì nàng tùy tay vứt bỏ một quả viên đạn, trở thành hết thảy xoay chuyển lúc đầu, nàng sẽ chết, nàng như thế nào có thể chết đâu. nàng còn có hai tử muốn chiếu cố. Rõ ràng trước kia vẫn luôn đều thực thuận lợi. Lần này là vì cái gì? Nguyễn Băng buông lỏng ra từ lỗi. Bắt đầu nhằm phía mỗi người. Lôi kéo mỗi một cái ly nàng gần nhất người. Nói năng lộn xộn mà giải thích từ lỗi cũng không phải người sói. Đương nhiên, tình huống như vậy cũng không có thể liên tục bao lâu. 22 điểm chỉnh chính thức đã đến. Đại gia di động tượng đầu phiếu giao diện cũng đều khởi động. Hết chương.